Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều. Tôi là khẽ nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp nói không thành lời. Khi Bạch Thiếu Chiết ngẩng đầu lên phát hiện Tôi Lạc đã ngủ, lông mi cô thật dài, ôn nhu và thanh tú. Môi cô cong cong như đang cười. Cô không phải là một mỹ nữ, nhưng ở trong càng lâu lại càng phát hiện ra cô là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào lông mi cô, muốn xem có phải đó là giả hay không. Chỉ là sự hoài nghi của hắn hình như dư thừa rồi. Tôi Lạc có chút không thoải mái, cả người khẽ động lùi vào trong ngực hắn. Cô giống như một con mèo nhỏ dựa vào ngực và hắn. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vạt áo hắn khiến hắn không dám động đậy. Tim của hắn giống như ngừng đập rồi lại đập thật mạnh, giống như bị cái gì đụng trúng. Xong rồi, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đôi mắt tràn đầy ý cười. Có vẻ dấu hiệu này quá rõ. Hắn lấy tờ giấy trong túi ra. Chữ viết này Tôn Lạc không hiểu nhưng hắn hiểu. Đây là tiếng Pháp. Mặt trên viết rõ ba chữ giấy bản thân. Khi Tôn Lạc tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường, chân cô khó chịu khẽ cử động. Thân thể của cô không tốt, chân đã bắt đầu phủ lên. Cô ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối. Cô đi xuống giường khoác áo vào. Đã chế thế này cô còn chưa đi nấu cơm. Cô mở cửa, mọi thứ im lặng một cách lạ thường, nhưng dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Hình như là có tiếng con gái khóc truyền tới. Cô đóng cửa lại đi ra ngoài. Trong phòng khách, một cô gái ngồi trên ghế cũng là người phương Đông, nhưng ngũ quan lại có chút pha trộn. Tóc của cô không phải màu đen nhánh mà vẫn còn lẫn màu đỏ nhạt. Ánh mắt phượng xinh đẹp, đường nét, kẻ mắt rõ nét. Đôi môi đỏ căng mọng không trang điểm nhiều, nhưng lại lộ rõ vẻ đẹp ngọt ngào rất xinh đẹp. Addison, em biết em sai rồi, tha thứ cho em được không? Là hắn dụ dỗ em, người em yêu nhất chỉ có mình anh. Nước mắt cô gái không ngừng chảy xuống như mưa. Người đàn ông đứng bên cạnh chỉ lại lườm nhìn cô, hắn khẽ mí môi, lộ rõ 10 phần xem thường. Addison, cô gái đứng lên chạy tới bên người hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn, bả vai không ngừng run lên. Bước chân Tử Lạc định bước xuống từ từ thu lại. Ánh mắt hắn lạnh như băng, từ từ giật hai tay của cô gái ra khỏi vòng eo của mình, bước lùi về sau một chút. Fiona, đây là lựa chọn của cô. Bài thiếu chết tôi không phải là đồ vật, muốn tới thì tới, không muốn thì đẩy đi. Hắn phủi phủi quần áo của mình, dường như vừa rồi có thứ gì đó rất bẩn chạm vào người hắn. Addison, em yêu anh nhất, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta quay về như trước kia không được sao? Anh đã quên chúng ta sắp kết hôn. Fiona vội vàng kéo tay áo hắn, không thể tin được hắn lại có thể đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Chẳng phải trước kia cô có phạm phải sai lầm gì, hắn cũng đều tha thứ cho cô sao? Không phải hắn rất yêu cô sao? Bây giờ cô đã trở về đây, hắn phải thấy vui vẻ mới đúng chứ. Thiếu Chiết hất tay cô ra, vẻ mặt không còn chút tình cảm. Kết hôn? Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, có chút trầm trọng. Cô còn biết bọn họ sắp kết hôn cơ đấy. Có phải cô thực sự nghĩ nếu Thiếu Chiết thiếu cô thì sẽ sống không nổi? Quả thật tự ái hắn rất lớn, hắn cũng đã từng nghĩ hắn sẽ sống không nổi, bởi vì hắn không thể tiếp tục chịu đựng vị hôn thê của mình tạo phản sau lưng. Hơn nữa còn bị hắn bắt sang tại sườn như vậy, còn gọi là yêu hay sao? Chỉ vì hắn sẽ nghĩ như thế, còn bây giờ không hề. Fiona, tất nhiên là cô quay về với người đàn ông kia đi. Thiếu Chiết đút tay vào túi quần lạnh lùng đứng đó. Những chuyện đã xảy ra, cô có thể coi như không có việc gì. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không làm được. Môi hắn khẽ động, sau mặt Fiona càng tái nhợt. Cô nóng nảy, cô lúng cuống, cô sợ. Thực sự cô đã cho rằng hắn sẽ tha thứ cho cô, vẫn kết hôn với cô. Dù sao cuộc cải của Bạch Gia khiến cô rất hài lòng. Còn có con người này có rất nhiều phụ nữ ở cạnh hắn, liếc mắt đưa tình với hắn, muốn đến gần hắn. Cô không phải không yêu, chỉ là chịu không nổi cám dỗ. Chỉ là sai lầm lần này hắn thực sự chối bỏ cô sao? Cô không muốn cũng không tin. Addison, cho em thêm một cơ hội được không? Em có đoàn sau này chỉ có một người đàn ông là anh thôi được không? Cô tận lực cầu xin, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả. Hắn không thích nói dối, cô không phải cố ý tỏ ra khó coi cho cô nhìn, lại càng không thừa dịp để trừng phạt cô. Căn bản, hắn đối với cô đã không có chút tình cảm nào. Fiona, hôn ước của chúng ta đã bị hủy rồi. Hắn đứng thẳng lên đi về phía phòng sách, tất cả đều giống như một trò hề. Lúc đó hắn tại sao lại thích một người phụ nữ như vậy? Thậm chí nghĩ vì cô ta mà để bản thân chết khát, nếu như không có trai sự kia. Người đến đây tâm trạng buồn bực của hắn lại sống như tầng mây u ám bị kéo ra, lộ ra bầu trời trong xanh. Em không tin, anh vẫn yêu em, Addison. Fiona giống như phát điên, cô không tin là hắn không yêu cô. Chuyện này không thể xảy ra, cô chính là phu nhân Bạch. Đủ rồi, Fiona, Mời cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Người đàn ông của cô đang chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net